Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61: Manner 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 3. Nhiều khi, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Trương Hằng là chờ đến tiếng súng rời xa mới sờ đến ban sơ giao chiến điểm. Tận khả năng thấp xuống phong hiểm, nhưng không nghĩ tới vẫn là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhóm đầu tiên Liên Xô binh sĩ trở về tốc độ so trong dự đoán phải sớm không ít. Lúc này hối hận cùng phàn nàn là không có ý nghĩa. Trương Hằng chỉ có thể ép cúi người, hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy, mà hắn khẽ động lập tức liền bị những cái kia Liên Xô binh sĩ phát hiện. Lúc này liền không thể không khen một cái Liên Xô bộ hậu cần cừa. Mùa đông chiến tranh tại Liên Xô binh sĩ quân phục lấy vải kaki sắc làm chủ. Tại mênh mông bạch tuyết bên trong liền cùng thổ địa bên trong bọ dây đồng dạng lóa mắt. Rất khó không chịu súng. Quân Liên Xô cao như vậy tỷ số Trương Vê Ong cùng này cũng không không quan hệ. Trương Hằng không cần quay đầu lại liền biết những cái kia Liên Xô binh sĩ nhất định tại hái thương. Lên đạn. Cũng may lúc này hắn một mực kiên trì chạy cự ly dài rèn luyện có đất dụng võ. Một đoạn bộc phát sau rất nhanh liền kéo dài khoảng cách. Lại thêm trong rừng cây còn có cây cối cách trở. Cứ việc bên tai của hắn truyền đến súng vang lên. Nhưng những viên đạn kia điểm rơi cách thân thể của hắn đều thiên rất xa. Trương Hằng không dám xem thường. Một đường lao nhanh. Một mực chạy đến thể lực của mình sắp hao hết mới ngừng lại được. Vịn một gốc sam cây thở hổn hển, hắn biết mình tạm thời hẳn là an toàn. So sánh dưới những cái kia Liên Xô binh sĩ phụ trọng so với hắn muốn nhiều. Mà lại vừa truy qua một đợt chỉ sợ không còn sót lại nhiều ít khí lực. Cho nên trong thời gian ngắn hẳn là đuổi không kịp tới. Thừa dịp thời gian này, Trương Hằng mở ra con kia vải bạt ba lô, kiểm tra một chút mình lần này mạo hiểm thành quả. Từ trên xuống dưới theo thứ tự thả chính là cá nhân vệ sinh vật dụng. Dự bị vải quấn chân, bộ đồ ăn cùng chiến đấu khẩu phần lương thực. Vải quấn chân xem như quân Liên Xô đặc sắc trang bị. Có thể đưa đến nhất định giữ ấm tác dụng, cũng có thể giảm bớt cước bộ mài mòn. Về phần chiến đấu khẩu phần lương thực, thì lại lấy bánh mì đen làm chủ. Còn có không biết dùng cái gì thịt làm thành lạp xưởng cùng một bọc nhỏ hồng trà. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn phát hiện hai hộp thịt bò đồ hộp cùng một con cái bật lửa. Hai thứ đồ này, nhất là cái sau tại lúc ấy công nghiệp nhẹ tương đối lạc hậu Liên Xô vẫn là rất hiếm thấy. Trương Hằng nhớ lại trước đó kia hai cỗ tử thi. Phát hiện bọn hắn tại phục sức trên là có nhất định khác biệt. Một cái khác chết mất Liên Xô binh sĩ ống tay áo giống như liền không có đỏ ngũ tinh. Nhìn như vậy đến, cái này ba lô chủ nhân rất có thể vẫn là cái sĩ quan. Đáng tiếc trên chiến trường đạn là không phân quý tiện. Hoặc là nói càng là sĩ quan càng có thể trở thành địch quân thứ nhất tập kích mục tiêu. Cái kia quỷ xui xẻo trên mặt chí ít chịu 3-4 phát đạn. Chết không thể càng thấu. Trương Hằng tại lột y phục thời điểm đều một mực phòng ngừa đi xem kia trương máu thịt be bét mặt. Bất quá mặc kệ như thế nào. Hắn đối thu hoạch lần này vẫn là thật hài lòng. Chí ít giải quyết lập tức cấp thiết nhất chống lạnh cùng vấn đề tiếp liệu. Sau đó hắn lại kiểm tra một chút trong tay cây thương kia. Trung Quốc súng ống quản khống vô cùng nghiêm ngặt, trừ một chút đặc thù nghề nghiệp tuyệt đại đa số người đều chỉ tại trong phim ảnh nhìn thấy qua. Tương ứng đạo cụ, Trương Hằng cũng không ngoại lệ. Hắn không biết thanh thương này danh tự, chỉ miễn cưỡng có thể nhìn ra đây cũng là một thanh súng ngắn ổ quay. Ổ quay bên trong có 7 cái đạn rãnh, nhưng mà trước đó đã bị mở qua 2 thương. Hiện tại chỉ còn lại 5 trả về có đầu đạn đạn. Trương Hằng lúc này mới ý thức được mình vừa rồi chạy quá mau. Vào xem lấy cầm thương quên nhặt vũ trang mang lên đạn. Bất quá có 5 phát tổng so cái gì cũng không có mạnh. Đáng tiếc trong phim ảnh chỉ có nhân vật chính lên đạn cùng chụp cò súng xuất khí ống kính. chân chính dung ngắn kết cấu muốn nhiều phức tạp. Trương Hằng loay hoay một hồi, sửng sốt không biết làm sao đem kia hai viên không vỏ đạn cho lấy ra. Chỉ có thể trước đem khẩu súng thiếp thân cất kỹ, mở ra ấm sắt, uống hết mấy ngụm nước. Khí lực của hắn cũng khôi phục một chút, bởi vì lo lắng sau lưng những cái kia Liên Xô binh sĩ âm hồn bất tán. Trương Hằng cũng không có dừng lại lâu, tiếp tục hướng về rừng cây chỗ sâu bôn ba. Mãi cho đến bóng đêm giáng lâm mới xác định mình cơ bản xem như thoát ly nguy hiểm. Buổi tối tầm mắt rất kém cỏi, những cái kia Liên Xô binh sĩ trong rừng rậm chưa quen cuộc sống nơi đây, còn muốn lo lắng xuất quỷ nhập thần Phần Lan đội du kích, là không thể nào tiếp tục lục soát đi xuống. Thế là Trương Hằng cũng dừng bước, quyết định trước ăn một chút gì, tu chỉnh một chút. Hắn mở ra ba lô, lấy ra cùng một chỗ bánh mì đen. Loại này bánh mì dậy sớm nhất bắt nguồn từ nước Đức, về sau lại truyền đến Đông Âu cùng nước Nga. Cũng không thật sự là màu đen, chỉ là nhan sắc nướng tương đối sâu. Không nên coi thường thứ này. Đệ nhị thế chiến đợi Đức quân cùng quân Liên Xô lương thực chính liền là bánh mì đen. Căn cứ ghi chép, cái đồ chơi này chỉ ít cứu vãn 400.000 Liên Xô tính mạng con người, duy trì gần 1.000 vạn bộ đội sức chiến đấu. Đương nhiên, hương vị liền là một chuyện khác. Trương Hằng dùng trong bọc dao ăn cắt một mảnh xuống tới nếm nếm. Cảm giác vừa chua lại mặn, cảm giác phi thường thô ráp, mà lại cùng trong truyền thuyết đồng dạng cứng rắn, có chút không tốt nuốt xuống. Cũng may lúc trước hắn tại trên hoang đảo cũng trải qua một đoạn vật tư thiếu thốn thời gian. Nếu như không cân nhắc chiến tranh nguy hiểm, hoàn cảnh bây giờ so với hắn vòng thứ nhất bắt đầu vẫn là phải tốt hơn không ít. Duy nhất phiền phức ở chỗ không có cách nào nhóm lửa. Cũng không phải kỹ thuật trên vấn đề. Coi như không có vải bạt trong ba lô cái bật lửa, Trương Hằng đồng dạng có biện pháp cây đuốc phát lên. Nhưng mà trong đêm tối ánh lửa thật sự là quá chói mắt điểm. Xét đến cùng vẫn là ở chỗ hắn đối cái này phiến xâm lâm thực tại quá lạ lẫm. Vô luận là quân Liên Xô vẫn là Phần Lan đội du kích phân bố, hắn đều hai mắt đen thui. Trương Hằng không biết địch nhân sẽ từ chỗ nào mặt xuất hiện, thậm chí không biết mình hiện tại phương hướng là cách song phương khu giao chiến càng ngày càng gần vẫn là càng ngày càng xa. Đến tận đây hắn cũng coi như đầy đủ ý thức được hiện thực có nhiều tàn khốc. Một người nghĩ trong cuộc chiến tranh này sống sót có nhiều khó khăn. Duy nhất để hắn cảm thấy an ủi liền là trong ngực bóng ma thời khắc 3 phút bóng ma trạng thái, là hắn bảo mệnh át chủ bài. Đáng tiếc chỉ có 2 lần thời cơ, không đến cuối cùng trước mắt Trương Hằng không có ý định tùy tiện sử dụng. Hắn tìm cái có thể tránh gió địa phương, bọc lấy quần áo khoác nằm xuống. Kết quả một đêm bị đông cứng tỉnh 3 lần. Năm 1939 mùa đông rét lạnh trình độ tại Phần Lan trong lịch sử có vẻ như cũng là có thể đứng vào vị trí thứ 10. Không có đống lửa sưởi ấm, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng. Nếu như không phải là bởi vì trên thân món kia Liên Xô da dê quân trang, Trương Hằng cực kỳ hoài nghi mình ngay cả một đêm đều nhịn không quá. Thật vất vả kề đến ngày thứ 2 mặt trời mọc, hắn cũng không lo được nguy hiểm, ở chung quanh nhặt được điểm nhánh cây, dùng cái bật lửa dâng lên một đoàn lửa nhỏ. Ấm ấm sắp mất đi chi giác tay chân, nước trong bình vốn đang còn lại nửa nước trong bầu, nhưng mà trải qua một đêm đã hoàn toàn bị đông cứng thành tảng băng. Thế là Trương Hằng đem ấm nước cũng vứt xuống bên lửa, thuận tiện còn nướng rễ trong hành trang không rõ lạp xưởng. 10 phút sau, Trương Hằng lưu luyến không rời đứng dậy, dùng tuyết đọng dập tắt đoàn kia lửa, đồng thời cầm lấy con kia đỡ ở phía trên lạp xưởng cắn một cái. Có thể là bởi vì có bánh mì đen đặt cơ sở, lạp xưởng hương vị cũng không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Bên trong cũng không phải là thường gặp heo dê bò thịt, nhưng cũng coi như có thể nuốt xuống. Trương Hằng vừa ăn mì bao cùng lạp xưởng, một bên suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch, nhưng mà tiếc nuối là mãi cho đến điểm tâm ăn xong, hắn đối tình cảnh trước mắt đều không nghĩ ra biện pháp gì tốt lắm. PS, nhìn nhắn lại mọi người đối ngày hôm qua đem súng máy cảm thấy hứng thú. Cây thương kia là 7.62 hào M diameter nhanh cách thêm liêu phu. Dactyarov, DP-28 ban dùng súng máy hạng nhẹ. Năm 1926 thiết kế định hình. Năm 1928 trang bị quân Liên Xô. Tại mùa đông trong chiến tranh đang tràn qua. Có thể đoán xem nhìn hôm nay thanh này ổ quay A tương đương chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. Chuyên cv.com, hết chương.